Tiểu thôn Y Danh Mãnh, chương 299, 299, mất đi cảm giác đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa đến 10 phút, Phùng Giai đã tìm được thông tin về nhà họ Bùi tại Khâu Dễ. Nhà họ Bùi tại Khâu Giã vốn là một đại gia tộc, về sau trong gia tộc lại có một vị danh tướng lập được công lớn trong cuộc kháng chiến giữa những năm 80. Mặc dù vị tổ tiên này đã qua đời, nhưng đời sau của nhà họ Bùi vẫn làm ăn rất phát đạt. Trong giới quân sự lẫn chính trị đều phát triển rất tốt. Người tại nơi Khâu Giã này, chuyện gì cũng dám làm mà không nể mặt mũi của ai cả. Thế nhưng đối với nhà họ Bùi thì hầu như tất cả mọi người đều kính sợ. Hả, lợi hại như vậy sao? Bối cảnh của nhà họ Bùi như thế, ngay cả Ngụy Tử Phù cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Trong lòng Ngụy Tử Phù hơi lo lắng, cô ấy vội vàng gửi những thông tin vừa tìm được qua cho Triệu Đại Vĩ, không kiềm được mà hỏi anh. Đại Vĩ, anh không đắc tội với nhà họ Bùi đấy chứ? Nếu như Triệu Đại Vĩ đắc tội với nhà họ Bùi tại Khâu Giã, chỉ sợ chuyện khách sạn ở Khâu Giã sẽ khó thực hiện. Không bằng bây giờ rút lui, chuyển sang chỗ khác thì tốt hơn. Không có, cô nghĩ tôi giống mấy tên hay gây chuyện, sinh sự với người khác hay sao? Triệu Đại Vĩ cười nhắn, cô yên tâm đi, chỉ là nhà họ Bùi mời tôi đến giúp chữa bệnh mà thôi. Nhưng tôi vẫn chưa chắc bọn họ có ý định gạt người hay không. Hiện tại, đọc những thông tin mà cô gửi qua, tôi tin bọn họ sẽ không phải kẻ lừa đảo. Ở nơi như Khâu Giã này, lòng cảnh giác của Triệu Đại Vĩ lớn hơn lúc anh ở Phong Lâm rất nhiều. Ví dụ như Bùi Cảnh Ngạn là người của Tô Chấn Nghiệp, sau đó gậy ông đập lưng ông thì nhất định anh sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên điều tra rõ ràng thân phận của đối phương là điều rất cần thiết. Bùi Cảnh Ngạn dẫn Triệu Đại Vĩ đến nhà họ Bùi tại Khâu Giã. Đây là một dãy biệt thự nằm biệt lập ở ngoài cùng ngoại thành, mặc dù thoạt nhìn không hoành tráng bằng sơn trang bên ngoài của Ngụy Tử Phù, nhưng so với biệt thự của người bình thường thì sang trọng hơn rất nhiều. Triệu Tổng, mời, Bùi Cảnh Ngạn tự mình mở cửa xe cho Triệu Đại Vĩ. Dọc theo đường đi, Bùi Cảnh Ngạn cũng nói sơ qua tình huống xuất hiện với thân thể của chị họ Bùi Hy Mính của anh ta cho Triệu Đại Vĩ nghe. Thì ra là không biết vì nguyên nhân gì mà Bùi Hy Mính dần dần mất đi cảm giác đau. Vấn đề này vừa nghe thì cảm thấy không có gì nghiêm trọng, nhưng về lâu về dài, đối với tâm lý của một người sẽ nảy sinh ra loại tra tấn rất lớn, thậm chí sẽ làm cho người đó nảy sinh cảm giác muốn tự hại mình. Bên cạnh đó, mất đi cảm giác đau đồng nghĩa với việc mất đi tính cảnh giác đối với những nguy hiểm xung quanh mình. Tuổi thọ của những người này thường sẽ không lâu. Triệu Đại Vĩ đi theo Bùi Cảnh Ngạn, một đường đi thẳng từ xe cho đến phòng khách. Bùi Cảnh Ngạn nói muốn đi thông báo một chút với chị họ Bùi Hy Minh. Nhưng khi Bùi Cảnh Ngạn quay trở lại, anh ta lại nói. Triệu Tổng, mời anh theo tôi vào trong. Triệu Đại Vĩ nghi hoặc tiếp tục đi theo Bùi Cảnh Ngạn, đi đến nơi của Bùi Hy Minh. Thì ra Bùi Hy Minh đang luyện võ, bởi vì rất nhiều người trong nhà đều tòng quân, cho nên nhà họ Bùi vẫn luôn duy trì thượng võ phong phạm. Mặc dù Bùi Hy Minh là phụ nữ nhưng từ nhỏ cô ta đã luyện võ mà lớn lên. Sau khi Bùi Hy Minh đánh xong một bộ quyền pháp, cô ta mới ngừng tay, quay đầu nhìn về phía Triệu Đại Vĩ đang đứng chờ bên cạnh. Được rồi, mọi người đi ra ngoài đi, để một mình tôi nói chuyện với Triệu Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hy Minh nhìn cơ thể Triệu Đại Vĩ, khóe miệng cô ta hơi mỉm cười. Chờ sau khi đám người Bùi Cảnh Ngạn đi ra ngoài, cô ta mới nói. Anh có hứng thú luyện tập một chút không? Tôi nghe nói anh rất mạnh, một mình anh có thể đấu lại 7-8 tên bắt cóc có vũ khí. Bùi Hy Minh cảm thấy vô cùng hứng thú với sức mạnh của Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ từ chối lời mời của Bùi Hy Minh. Lúc nãy tôi có nghe em họ của cô nói cơ thể của cô có vấn đề, mất đi cảm giác đau đớn. Cho nên tôi cảm thấy với tình trạng hiện giờ của cô không nên luyện võ. Trên mặt Bùi Hy Minh lộ ra sự thất vọng, làm sao cô ta không biết được chứ? Với tình trạng mất đi cảm giác với sự đau đớn mà vẫn cố luyện võ, thì khi cơ thể của mình bị thương nặng bản thân mình sẽ không có cách nào phát hiện ra. Nhưng mà cô ta thật sự thích luyện võ, đặc biệt sau khi mất đi cảm giác đau, cô ta càng thêm phần cuồng si với việc luyện võ. Trong sinh hoạt hàng ngày, cô ta đã mất hết hứng thú với những món đồ đạc khác, bởi vì chúng nó hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Như thế đối với cô ta không hề có gì thú vị. Bùi Hy Minh nói, tôi nghe nói ngoài việc cậu rất mạnh, y thuật của cậu còn rất cao minh. Không biết cậu có thể chữa khỏi căn bệnh mất đi cảm giác đau này hay không? Có thể, Triệu Đại Vĩ trả lời. Bùi Hy Minh, cô ta đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu trả lời không thể chữa trị từ Triệu Đại Vĩ. Dẫu sao câu nói này cô ta đã nghe qua quá nhiều rồi. Nhưng không ngờ Triệu Đại Vĩ lại bảo có thể chữa khỏi. Chuyện này khiến cô ta bị bất ngờ không kịp phản ứng. Bùi Hy Minh hoảng sợ. Thật sự có thể chữa được sao? Đây không được xem là loại bệnh gì quá khó trị. Chủ yếu là do phương diện thần kinh xuất hiện rối loạn. Triệu Đại Vĩ nói tiếp. Đối với việc không cảm nhận được cảm giác đau này thì phương pháp châm cứu trung y là một biện pháp không tồi. Tôi đã thử rồi, không có hiệu quả. Bùi Hy Minh cười khổ. Phương pháp của tôi khác mọi người, có lẽ sẽ có được kết quả khác. Có lẽ ấy, Bùi Hy Minh cười cười, đi đến trước mặt Triệu Đại Vĩ. Có cần bắt mạch không? Cần, Triệu Đại Vĩ đè lên mạch của Bùi Hy Minh, cảm nhận mạch đập của cô ta. Sau đó anh phát hiện tình trạng cơ thể của Bùi Hy Minh không chỉ đơn giản là dần mất đi cảm giác đau đớn. Sau khi cô xảy ra tai nạn giao thông, nội tạng đã phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Sau khi cô xuất viện, chắc là không nghỉ ngơi đầy đủ mà lại không ngừng luyện võ, khiến cho cơ thể bị thương ngày càng nặng. Nhưng bởi vì cô đã mất đi cảm giác đau, cho nên hoàn toàn không biết gì về chuyện đó. Triệu Đại Vĩ nói. Trong lòng Bùi Hy Minh bắt đầu có chút ngưỡng mộ tài y thuật của Triệu Đại Vĩ. Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, bởi vì những điều này, chỉ cần chịu khó đi hỏi thăm một chút là có thể nghe ra được. Triệu Đại Vĩ cảm thấy dường như Bùi Hy Minh vẫn chưa tin anh, vì thế anh tiếp tục nói. Với gia thế của cô, tôi nghĩ chắc sẽ không thiếu bác sĩ riêng bên cạnh chăm sóc, cho nên chắc cô cũng biết rất rõ việc luyện võ sẽ khiến cho tình trạng của cơ thể ngày càng tệ hơn. Nhưng lúc nãy tôi thấy cô vẫn kiên trì luyện võ, có thể thấy được cô đang cảm thấy tuyệt vọng đối với cơ thể của mình. Hiện tại cô đang tự mình làm hại mình đúng không? Triệu Đại Vĩ hỏi, trong đầu cô ta ong lên một tiếng. Chuyện tin hay, mãi cho đến lúc này, Bùi Hy Minh mới thật sự thán phục Triệu Đại Vĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta kinh hoàng nhìn Triệu Đại Vĩ, khó có thể tin được. Với một người trẻ tuổi như Triệu Đại Vĩ mà lại có được y thuật siêu phàm đến như thế. Ít nhất khả năng phân tích và y thuật của anh thật sự rất cao. Bùi Hy Minh thừa nhận, không sai, tôi đã tuyệt vọng, tôi không chấp nhận được việc bản thân mình không thể cảm nhận được sự đau đớn. Cho nên tôi muốn dễ dãi với bản thân mình một chút, thậm chí là chủ động theo đuổi cái chết. Anh biết không, những hoạt động bình thường đã không còn cách nào đem đến cho tôi cảm giác vui sướng. Ngược lại. Những điều nguy hiểm kích thích này lại cho tôi cảm giác bản thân mình vẫn còn sống. Nói đến đây, trong ánh mắt Bùi Hy Minh tràn ngập sự tuyệt vọng và cam chịu không thể nào che giấu. Triệu Đại Vĩ cười nói, thật ra cô không nên tiêu cực như vậy, ít nhất từ nay về sau không được tiêu cực như thế nữa. Bệnh của cô, tôi có thể chữa khỏi. Triệu Đại Vĩ tiếp tục nói, tìm một chỗ ngồi xuống đi, tôi chắc chắn có thể cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới. Thật sao? Đã từ rất lâu rồi, Bùi Hy Minh mới tìm được sự hy vọng lớn đến như vậy từ trong lời nói của một bác sĩ. Cách chương.